là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đánh xuyên qua đảo Khô Lâu. Canh thứ nhất, Bạch Cốt Lỗ Đen, chừng vài trăm mét rộng, gần ngàn mét chi sâu. Đừng nói Lý Dạ Huyền nhảy vào đi, cho dù là ném vào một tòa nhà chọc trời, một ngọn núi, cũng là dư xài, sâu như thế. Lý Dạ Huyền nếu không phải bởi vì ưng mắt hai mắt, thấy được lỗ đen dưới đáy, hắn thậm chí hoài nghi trong động có phải hay không kết nối lấy đáy biển địa ngục. Dù sao, đảo Khô Lâu là một hòn đảo, một tòa bị lãng quên tại thời gian trường hà bên ngoài viễn cổ hòn đảo. Hóa thân thành Mountain Monkey Lý Dạ Huyền, nhảy xuống về sau, quái vật khổng lồ thân ảnh, bị hắc ám nuốt mất. Tại hạ rơi quá trình bên trong, có thể nhìn thấy lỗ đen vách đá chung quanh, tồn tại cái này đến cái khác to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, sinh hoạt tự nhiên là từng cái khô lâu thằn lằn quái. Bất quá, nhìn hình thể lớn nhỏ, hẳn là á thành niên thể, hay là trưởng thành thể, còn chưa tới thành thục thể. Đối mặt Lý Dạ Huyền cái này, người xâm nhập, từng cái khô lâu thằn lằn quái, từ lỗ thủng trong huyệt động bò lên ra, thằn lằn con mắt lóe ra khát máu quang mang. Phanh, một tiếng, Lý Dạ Huyền rơi vào lỗ đen dưới đáy, tại trong bóng tối vô tận, giống như là nện vào tới một khối thiên thạch, đưa tới chấn động mạnh, 200 lỗ đen dưới đáy mặt đất, vì đó run rẩy, bụi đất nhấc lên, lâm vào một cái vòng tròn hố. Hả? Lý Dạ Huyền giơ chân lên, phát hiện Mountain Monkey trên mặt bàn chân, dán đục ngầu trứng dịch, còn có vỡ vụn vỏ trứng, thằn lằn trứng, phóng tầm mắt nhìn tới, lỗ đen dưới đáy, toàn bộ là từng mai màu đen thằn lằn trứng. Từng cái chừng cối xay lớn như vậy, bởi vì Lý Dạ Huyền rơi xuống, vừa vặn hai cước dẫm tại rất nhiều thằn lằn trứng bên trên, khiến cái này thằn lằn trứng trực tiếp trứng nát. Bảo tương, lại có nhiều như vậy thằn lằn trứng, mà lại vỏ trứng vẫn là màu đen. Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày, đứng tại lỗ đen phía ngoài thời điểm, Lý Dạ Huyền cũng không có chú ý, coi là đáy động là một đống đen xì tảng đá, không nghĩ tới lại là khô lâu thằn lằn quái sinh ra thằn lằn trứng. TTT, thủ hộ thằn lằn trứng khô lâu thằn lằn quái leo ra ngoài hang động. Trên đỉnh đầu, lỗ đen chung quanh vách đá lỗ thủng bên trong, từng cái khô lâu thằn lằn quái cũng đối Lý Dạ Huyền cái này kẻ xông vào, nhìn chằm chằm, khí thế hùng hổ. Thật nếu để cho các ngươi bọn này khô lâu thằn lằn quái đản sinh, cả tòa đảo khô lâu sinh thái, chỉ sợ cũng phải sụp đổ, triệt để biến thành chết. BFBS, địa, Lý Dạ Huyền một người đứng tại lỗ đen dưới đáy, bị rất nhiều khô lâu thằn lằn quái vây quanh, tuyệt không phạm sợ hãi, mà là lạnh giọng nói nhỏ. Hóa thân Mountain Monkey mở miệng, thanh âm tự nhiên là cửu thiên lôi đình, rung động ầm ầm, tê, một tiếng chói tai gào thét, phảng phất ra lệnh một tiếng. Vây quanh Lý Dạ Huyền khô lâu thằn lằn quái, không hẹn mà cùng nhau về phía Lý Dạ Huyền, hướng trên đỉnh đầu khô lâu thằn lằn quái, cũng giống là xuống nước sủi cảo, từng cái đánh giết xuống dưới. Đi, Lý Dạ Huyền chấn định tự nhiên, chỉ là suy nghĩ khẽ động, bên người máu đen cự mâu, hưu, bay ra ngoài, trong lỗ đen phần lớn là vị thành niên khô lâu thằn lằn quái. Không có trước đó thành thục thể khô lâu thằn lằn quái mạnh mẽ như vậy. Lấy máu đen cự mâu giết chết là đủ, chỉ gặp hắc ám bên trong, máu đen cự mâu giống như là một tia ô quang thiểm điện. Hưu, tại trong lỗ đen bay múa, xuyên thấu một con lại một con khô lâu thằn lằn quái. Cái này, đến rơi xuống không còn là sống được khô lâu thằn lằn quái, mà là từng cỗ khô lâu thằn lằn quái thi thể. Cảnh tượng như vậy, rất có mấy phần vẻ rung động. Một bên khác, tại đáy động thủ hộ màu đen thần lằn trứng khô lâu thần lằn quái. Vậy mà như là mẫu thể, so bình thường thành niên thể khô lâu thần lằn quái, còn muốn lớn hơn không ít. Nó từ đáy động lỗ thủng bên trong leo ra, mới hoàn toàn gặp được nguyên trạng, cũng là một con ngập trời cự thú. Nếu như là cái này khô lâu thần lằn quái, cùng vương giả kinh công đại chiến, chỉ sợ vương giả kinh công chỉ có bị ngược phần. Tê, giống, to lớn khô lâu thần lằn quái quát to một tiếng, nhào về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền hóa thân Mountain Monkey, song quyền gióng lên ngực, cũng đi theo gầm nhẹ một tiếng, mở ra bộ pháp, nghênh hướng to lớn khô lâu thần lằn quái. Cự thú chi chiến, lần nữa bộc phát, to lớn khô lâu thần lằn quái mở ra huyết bồn đại khẩu. Chính là cắn về phía Lý Dạ Huyền, Mountain Monkey một cái đấm móc, đánh trúng to lớn khô lâu thần lằn quái cái cằm, để nó đầu lâu to lớn quăng đi lên. Xoát, to lớn khô lâu thần lằn quái kinh khủng cái đuôi trực tiếp đánh tới, một đạo cuồng phong tại trong lỗ đen cuốn lên. Giống, Mountain Monkey bên hông bị rút chúng về sau, ngược lại một cánh tay kẹp lấy to lớn khô lâu thần lằn quái cái đuôi, quay người hung hăng quăng ra, đem to lớn khô lâu thần lằn quái vung lên, trùng điệp đập vào lỗ đen trên vách đá. Đông, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lỗ đen đều đi theo rung động. Giống, giống, Lý Dạ Huyền biến thành Mountain Monkey, đập bộ ngực, sau đó thừa thắng truy kích, nhảy đến to lớn khô lâu thần lằn quái trước mặt, hai chân nâng lên, hung hăng đạp xuống đi, giẫm ở to lớn khô lâu thần lằn quái cái đuôi cùng thân thể. Hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, ôm hết song quyền, sau đó giống như là thiên thạch rơi xuống, đập ầm ầm tại to lớn khô lâu thần lằn quái đầu lâu bên trên. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền to lớn song quyền, như là mưa to gió lớn, hướng về phía to lớn khô lâu thần lằn quái đầu, không ngừng đánh xuống dưới, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, đánh cho mặt đất ầm vang run run, to lớn khô lâu thần lằn quái càng là gào thét liên tục, bị đánh đến mắt nổi đom đóm, đầu lâu phun nước, miệng đầy huyết nha, tê, to lớn khô lâu thần lằn quái lập tức phun ra trong miệng đầu lưỡi, đem Lý Dạ Huyền một con cánh tay quấn chặt lấy, đồng thời dưới bụng cự chảo thừa cơ hung ác đến tìm kiếm tại Mountain Monkey trước ngực, lập tức bắt xuống dưới, xé thành Mountain Monkey ngực, da chóc thịt bong, huyết dịch chảy xiết. Lý Dạ Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đột nhiên cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh đem to lớn khô lâu thần lằn quái đầu lưỡi dễ nhổ đoạn, dẫn tới to lớn khô lâu thần lằn quái điên cuồng mà kêu thảm. Chết đi cho ta. Lý Dạ Huyền như là trợn mắt kinh công, trợn tròn hai mắt đỏ ngầu, một tay nắm bắt lấy to lớn khô lâu thần lằn quái đầu lâu, đem nó gắt gao nhấn tại trên vách đá, sau đó mở ra bộ pháp, vờn quanh vách đá phi nước đại. Ầm ầm, kết quả, to lớn khô lâu thần lằn quái đầu cũng đi theo đặt ở Lý Dạ Huyền cự trưởng cùng vách đá ở giữa. Theo Lý Dạ Huyền phi nước đại mà ma sát, đem to lớn khô lâu thần lằn quái nhấn ở trên tường ma sát về sau. Lý Dạ Huyền to lớn hai tay, lại bắt lấy to lớn khô lâu thần lằn quái hàm trên cùng hàm dưới. Vận khởi lực lượng toàn thân, ngạnh sinh sinh đem to lớn khô lâu thần lằn quái hàm dưới bẻ gãy xuống tới, vung ra một bên, bị ngược thành dạng này, to lớn khô lâu thần lằn quái còn chưa có chết, thân thể cùng cái đuôi đột nhiên cuốn lấy Mountain Monkey, cùng một chỗ lăn đến trên mặt đất. Giống, Lý Dạ Huyền ngã xuống đất gầm thét, mở bàn tay đối không chung một chiêu. Máu đen cự mâu lập tức bay vụt xuống tới, trong nháy mắt xuyên thủng to lớn khô lâu thần lằn quái mi tâm.